Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Không, chào Thảo nhá, không hóng gì. Sang trêu anh ấy tí thôi, thì còn hóng hết gì. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo, tập số 201 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nãy thì mình có làm nhưng mà nó hơi ngắn chút. Mình sẽ làm bù một chút, sau đó lại qua bên kia làm tiếp gọi là bộ truyện Vô Địch Sư Thúc Tổ. Cố gắng hoàn thành cho sớm để end. Bộ đấy sắp end rồi. Ok. Ê. Kiểu đang nghe hay ấy. Ừ, ok. Tại vì chiều nay buồn ngủ quá, mắt nó cứ díp vào, không mở được mắt ra. Lúc cuối Thảo thấy tôi ngồi tôi đọc mà xong tôi cứ gật gật gù gù. Lúc ấy buồn ngủ quá rồi. Không làm thế nào được, phải cố đọc hết để mà nghỉ. Kéo đọc hết chương để mà nghỉ. Buồn ngủ quá, đọc líu hết cho lưỡi, xài hết cho từ. Đấy, thật ra thì không phải là mình kể lể nhưng mà nhiều lúc là thật sự là nó buồn ngủ quá, bởi vì thức đêm thức hôm nhiều, còn phải đi làm việc khác nữa, mọi người không hiểu cho nên là mình cũng chán chả muốn nói nữa. Có cái là thật sự là những cái lúc đấy nó buồn ngủ quá thì không biết làm thế nào nữa, thế là thôi đành phải cố đọc để mà cho nó hết cái chương đấy mà đi ngủ. Ừ đúng rồi, lúc đấy mắt kiểu nó díp vào ấy, nó ngủ gật đấy, nó ngủ gật luôn như này này. Còn Thảo ở đây mọi người không biết, Thảo thì cũng ở trong cái bóc chat của mình cũng biết đấy, có hôm mình đọc xong mình ngủ gật đến tầm phải đến tầm 15-20 phút đấy, mình có gửi ảnh lên cho ấy. ngủ gật ngồi ngủ gật này 15-20 phút luôn đấy. Không có, mình vui nhưng mà có người ta không vui, thôi tốt nhất là mình cứ cố gắng nghiêm chỉnh. Chứ còn có khi content ngủ gật bây giờ còn đang hot, nhiều người gọi là ngồi ngủ gật mà content hot luôn, mấy chục nghìn người xem. Ok nha, đợi mình chút. Rồi, ok, chúng ta cùng vào với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 201 nha. Ok. Rồi, bắt đầu chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 201. Năm tên đệ tử Vạn Cổ Môn ngồi giữa động phủ, Diêm Mặc cũng tìm một góc ngồi xuống, giống như hắn đúng thật là người của Vạn Cổ Môn vậy. Người khác không biết lai lịch của Diêm Mặc, nhưng Phong Yên Kỳ lại rất rõ ràng. Thấy mình đưa Diệp Mặc đến đây, hắn gặp Ôn Cô và Khế Lệ, thế mà không chút sợ hãi, ngay cả sắc mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Ả nhất thời nhíu mày, trong lòng nảy sinh chút hoài nghi với Diệp Mặc. Không những thế, ngay đến cả bây giờ hắn vẫn không hề hỏi đến chuyện đi về di tích kia, cũng không kinh ngạc về những sư huynh, sư tỷ của Ả. Nhưng chỉ hoài nghi một chút rồi cũng không quá để ý nữa, cho dù Diệp Mặc có gì đó cổ quái thì sao. Đầu tiên, tuổi của Diệp Mặc vẫn dành ra đấy, tu luyện cổ võ không giống với những người khác. Cho dù thiên phú có tài đi chăng nữa thì đến địa cấp cũng phải 4-50 tuổi. Tuy rằng trường hợp hơn 30 tuổi cũng không phải không có, nhưng nghe nói là rất ít. Huống hồ cho dù Diệp Mặc có là địa cấp thì đã sao? Sau khi ngồi xuống, thần thức của Diệp Mặc trước sau vẫn trong trạng thái phóng ra ngoài. Hắn mới biết rốt cục thần cổ hoàng kim này rốt cục xuất hiện như thế nào và bằng cách nào. Nhưng hắn vẫn không thấy thần cổ hoàng kim, thay vào đó lại thấy được năm đệ tử của Vạn Cổ Môn đều tự có động tác. Nhâm Hy Cường mặt ngoài biểu hiện rất phẫn hận, nhìn người thì cũng nho nhã nhưng lại là kẻ đầu tiên thả ra một con trùng độc tiến vào mặt đất không một tiếng động, sau đó chậm rãi đi về phía một phía tượng đá của động phủ. Tiếp theo Diệp Mặc lại nhìn thấy người Ôn Cô, gã họ Lý và cả Phong Yên Kỳ đều xuất hiện trùng độc. Phương hướng mà những con trùng độc này di chuyển đều giống nhau, đều nhắm tới những bức tường đá nhẵn nhụi kia.

nhưng Diệp Mặc biết, vòng hào quang này căn bản không cần 5 người liên thủ lại, tùy tiện bất cứ ai cũng có thể đánh vỡ, mà cho dù không ai động vào, vòng hào quang cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Nếu đã tới thì không cần tiếp tục giả bộ làm gì, Diệp Mặc lập tức liền nhảy vào thạch thất. 5 người kia cũng đều bị trứng của thần hồ Hoàng Kim hấp thu, tất cả đều lao vào trong thạch thất. Bọn họ chẳng hề để ý tới Diệp Mặc ở một bên, đều vây quanh cái vòng hào quang mà kích động không thôi. Đây là trứng thần cổ đấy ư, thật lớn quá. Phong Nghiên Kỳ bất ngờ nói một câu, nhưng sau khi nói xong thì ả liền bước sang bên như một cô gái ngoan ngoãn nhìn về Khế Đệ. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Khế Đệ gật đầu. Để ta thử xem. Nói xong, y liền lấy ra một chiếc rìu của hai đưỡi, tùy ý ném lên vòng hào quang. Khi chiếc rìu quay trở lại trong tay Khế Đệ, mấy người kinh ngạc phát hiện, màn hào quang vốn tưởng rằng phải 5 người liên thủ mới phá vỡ được, lại xuất hiện một cái khe thật to. 5 người của Vạn Cổ Môn nhất thời ngẩn ngơ, đây là chuyện gì? Bọn họ còn trực bắt đầu liên hợp phá vỡ mà nó đã tự mở rồi. Sau khi cái khe được sinh ra, hàn khí lạnh thấu xương truyền ra từ đó, nhiệt độ trong thạch thất lại tiếp tục giảm xuống. Vào lúc đó Khế Đệ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, duỗi tay đưa 4 con trùng độc, dùng sức bóp mạnh một cái, cả 4 đều biến thành mảnh vụn. Gã họ Lý hét thảm một tiếng, nhất thời té trên mặt đất quay cuồng, hiển nhiên do con trùng độc của mình phản vệ tạo thành, mà Nhâm Hy, Cường, Ôn Cô cũng phun ra một bụng máu tươi, đồng dạng do trùng độc phản vệ. Nhưng hiển nhiên, độ mạnh yếu khác nhau, chỉ có Phong Yên Kỳ không phản ứng gì, giống như đám trùng độc không phải do ả phóng ra vậy. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên Khế Lệ đã sớm biết 4 người còn lại, thả trùng độc lên y. Nhưng thần thức của Diệp Mặc đã sớm quan sát được máu mà Nhâm Hy Cường, Ôn Cô phun ra, căn bản không phải thực sự là phản vệ. Bọn họ chỉ cố ý hộc máu ra mà thôi, thậm chí ngay cả máu cũng là giả. Nếu như bọn họ không có thể có chút phản ứng như Phong Yên Kỳ vậy, chỉ có gã họ Lý là bị trùng độc phản vệ mà thôi. Gã thực sự bị thương, còn nặng đến mức nào thì Diệp Mặc cũng nửa nhìn. Sau khi bóp nát 4 con trùng độc, Khế Lệ nhìn 4 người còn lại một cách lạnh lùng. Hắn nói, Hoàng Kim Cổ còn chưa lấy được mà chúng mày đã liên hợp ám hại tao rồi. Tốt. Hỏi vì sao mấy năm nay đệ tử Vạn Cổ Môn càng lúc càng ít? Thì ra, đều do đám người như chúng mày cả. 4 người còn lại, trừ gã họ Lý đang quay cuồng trên mặt đất ra thì dường như 3 người đều không có ý phản bác. Dường như biết mình đã thành phế nhân, gã họ Lý dãy giụa chỉ vào Phong Yên Kỳ. Phong Yên Kỳ, còn điếm này, mày dám phản bội. Về mặt Phong Yên Kỳ rất bình thản. Lý Sư Huynh, dựa vào cái gì chỉ nói tôi phản bội? Tên kêu oán giận. 3 người chúng tao đều bị phản vệ, chỉ riêng mày như không có chuyện gì. Mày... Nếu như tao nói máu mà Ôn Sư Tỷ và Nhâm Sư Huynh phun ra không phải của họ thì mày có tức hơn không? Tiếng nói phẫn nộ của gã họ Lý bỗng im lặng. Gã nhìn chăm chăm Ôn Cô và Nhâm Hy Cường. 2 người bọn họ cũng không phản bác. Một lúc sau mới lớn tiếng. Thực chết thao! Sau đó phun ra một ngụm máu tươi nhất thời ngất đi luôn. Khế Lệ bỗng cởi bỏ tấm khăn che mặt để lộ ra khuôn mặt gồ ghề. Thậm chí đã không còn hình dạng của khuôn mặt nữa. Sau đó vỗ tay nói, vui đấy nhé, 4 đứa chúng mày cấu kết hãm hại tao, cuối cùng 3 người hại, không dùng con trùng độc bổn mạng, làm Lý Trường Thành hố nặng rồi. 3 người còn lại giống như không nghe thấy lời nói châm chọc của Khế Lệ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có Phong Yên Kỳ cười duyên dáng nói, Lý Trường Thành không biết tự lượng sức, từ trước đến giờ tiểu muội vẫn chưa hề nghĩ việc muốn hại đại sư huynh, muốn biết đại sư huynh thần công cái thế, muốn hại đại sư huynh thì không bằng là tự sát luôn cho xong. Đệ cũng tuyệt đối không động thủ với sư huynh. Nếu đại sư huynh của Vạn Cổ Môn chúng ta xảy ra chuyện, thì cái môn phái này cũng xong đời rồi. Hơn nữa, đệ cảm thấy cổ thần Hoàng Kim trong tay đại sư huynh vẫn tốt hơn. Người tỏ thái độ tiếp theo chính là Nhâm Hy Cường. Nói xong, Nhâm Hy Cường liền thoáng nhìn qua Lý Bất Thành trên mặt đất một cái, khinh thường, lạnh giọng nói. Một tên hề mà thôi. Nghe xong lời của Phong Nguyên Kỳ, Nhậm Hy Cường, Ôn Cô hừ lạnh không hài lòng, nhưng mụ ta cũng không để ý đến Phong Nguyên Kỳ, chỉ nhìn chăm chăm Khế Lệ nói. Tôi chỉ cần một quả trứng trùng là đủ, chỉ cần giao ra một tôi sẽ lập tức đi. Nghe Ôn Cô nói vậy, Khế Lệ đưa ra một con trùng độc đỏ máu đến chói mắt ra, lạnh lùng nhìn Ôn Cô nói. Mũ ra họ Ôn, tao nhịn mày đã lâu rồi. Mày có tin tao bóp nhẹ một cái là mày mất mạng không?

Hôn mê đồng nghĩa với cái chết. Cho dù đồng môn đi nữa thì Phong Yên Kỳ cũng sẽ biết Ôn Cô không hảo tâm đến mức tha cho à. Ôn Cô, quả nhiên mày thật biết tính kế đấy. Đang chờ tao đánh trọng thương Yên Kỳ rồi làm ngư ông đắc lợi đúng không? Khế Lệ nuốt mấy viên thuốc, tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chăm Ôn Cô. Tao biết hôm nay mình khó thoát được, nhưng tao cũng dần muốn biết mày có thể bức đầm tông cổ ra từ lúc nào. Không muốn hỏi tao đưa trùng độc vào cơ thể mày từ lúc nào sao? Ôn Cô châm chọc bổ sung một câu. Khế Lệ cười lạnh một tiếng. Việc đó chẳng cần, tất cả do tao sơ sót chủ quan. Tao cũng thật không ngờ mày lại thải hai con trùng độc cùng lúc tiến vào. Hơn nữa, còn đem đồng tâm tình cổ trong người mày đưa vào cơ thể tao. Trình độ hạ trùng độc của mày, tao đúng là còn thua kém rất nhiều đấy. Khuôn mặt sần sùi như vỏ cây của Ôn Cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mụ nhìn chăm chăm Khế Lệ một hồi lâu rồi mới nói. Kế sư huynh, lúc trước tiểu muội có chỗ nào có lỗi với huynh. Nhưng chỉ tại anh nhiều lần phản bội ta mà thôi. Tôi giết hết một người cho lại một người. Tất cả đám phụ nữ đi theo anh, giết đến mỏi cả tay. Nhưng phụ nữ của anh thực sự là quá nhiều. Anh thề ra còn chưa tính. Ngay cả đồng tâm tình cổ, anh cũng bức ra. Ngày mà anh bức bừng đầm tông tình cổ ra là tôi đã biết. Tôi ở ngoài phòng của anh, nhìn anh vui vẻ với người phụ nữ khác, nghe anh nguyền rủa những điều ác độc vô cùng với tôi trước mặt nó. Tôi rất muốn lập tức giết anh. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi vừa xuất hiện, thậm chí anh chẳng cần động thủ, chỉ cần bóp chết đồng tâm tình cổ trong tay là có thể dễ dàng giết được tôi. Từ ngày đó trở đi, tôi đã thề phải cho anh chết dưới đồng tâm tình cổ. Họ Kế, mày chết đi cho tao. Ôn Cô không nói thêm nữa mà lập tức vọt lên, đem chiếc roi dài trong tay quất về phía Kế Lệ. Trong mắt Kế Lệ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, y bị trọng thương, đối mặt với một kích toàn lực tràn nhập phẫn hận của Ôn Cô thì chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Nhưng cho dù biết rõ như vậy thì y vẫn muốn điều một lần, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, một con trùng độc màu nâu sẫm bị y phun ra, trực tiếp đánh về phía Ôn Cô. Ngoại trừ Diệp Mạc biết hướng đi nội khí của Ôn Cô ra thì tất cả mọi người đều không ngờ thân thể của mụ lại vòng một vòng, chiếc roi quất về phía con Phong Yên Kỳ như một con rắn độc. Trong tay Phong Yên Kỳ lúc này đã có binh khí, đang chuẩn bị ám tán Ôn Cô. Một khi mụ đánh trọng thương, Kế Lệ thì tất nhiên sẽ bị phản vệ. Chỉ cần tính đúng đường lui của Ôn Cô là có thể thành công. Một khi Ôn Cô bị ám toán, năm người ở đây chỉ còn một mình có thực lực lấy đi trứng của thần cổ. Về phần Diệp Mặc sớm đã bị coi như không khí. Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn động thủ giết người, nhưng nếu bọn họ đã tự đánh lẫn nhau thì hắn đứng xem náo nhiệt đá. Nhưng thấy được động tác của Ôn Cô, hắn chỉ biết Phong Yên Kỳ lần này không hay rồi. Quả nhiên Phong Yên Kỳ không ngờ tới việc Ôn Cô chẳng lo lại đến đại địch lớn nhất của mình mà quay sang đối phó Một người đối phương có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Phốc một tiếng, chiếc roi của Ôn Cô đánh lên ngực Phong Yên Kỳ. Quần áo trước ngực Phong Yên Kỳ lập tức bị quất thành từng mảnh nhỏ, một vết roi sâu hoắm kéo dài từ bả vai đến tận xương đùi. Máu chảy ra nhìn có vẻ cực kỳ nghê người. Phong Yên Kỳ gần như ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, bị quất bay đến trên tường, sau đó rơi bịch xuống đất, sắc mặt đau đớn đến trắng bệch. Những giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương rất nhanh, sau đó miệng vết thương đã chuyển thành đỏ sẫm. Có thể thấy rằng một roi này của Ôn Cô không chỉ đơn giản như vậy. Phong Yên Kỳ lấy tay che miệng vết thương của mình, nhưng biết cô cố gắng nữa cũng chẳng được, trong ánh mắt hiện lên vẻ giải thoát, dường như không có hận ý quá lớn. Khi Ôn Cô rút roi từ chỗ Phong Yên Kỳ về, thì trùng độc Kế Lệ cũng đã chui vào người mụ. Ôn Cô lùi về sau vài bước, da mặt nhăn nheo như vỏ cây cũng trở nên đỏ sậm. Nhưng mụ ta lập tức phun ra một búng máu, đồng thời thò tay vào trong họng móc con trùng độc ra, hơn nữa không chút do dự mà nhai nót nó trong miệng. Máu chảy ra từ miệng Ôn Cô, làm cho mụ ta càng trở nên âm trầm, đáng sợ. Con trùng độc của Kế Lệ bị Ôn Cô nhai nát, bản thân y cũng phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục không nhịn được mà ngã xuống mặt đất. Tao muốn cho chúng mày thấy người thắng cuối cùng chính là ta. Nhìn Kế Lệ gục xuống mặt đất, Ôn Cô cười ha hả như phát điên. Mụ biết người thắng cuối cùng chính là mụ. Nhưng tiếng cười của mụ lập tức liền im bặt. Cả người nhào lên phía trước, ngã ngồi trong ngực Kế Lệ, phun ra một ngụm máu tươi kèm theo nội tạng. Sau đó quay đầu nhìn lại, vẻ mặt khó tin nhìn Lý Trường Thanh mà nhẽ ra đã bị bọn họ ám toán ngay từ đầu. Lý Trường Thanh chậm rãi đứng lên, vừa rồi chính là một quyền của gã đánh trúng lên gáy của Ôn Cô khi mụ còn đang đắc ý. Gã vẫn còn giữ bộ dáng sợ hãi hèn mọn như trước, thấp giọng nói.

thực sự không thể hiểu nổi mục đích nói chuyện của Phong Yên Kỳ. Sau khi Diệp Mặc nói xong, hiện trường nhất thời trở nên sửng sốt. Không chỉ có Kế Lệ và Ôn Cô còn chưa chết đi, mà ngay cả Phong Yên Kỳ, Lý Trường Thanh đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Một hồi lâu sau, Phong Yên Kỳ mới hoảng sợ nói: "Cậu quả nhiên không phải người bình thường. Đêm hôm đó tôi không hề phát hiện ra cậu đang quan sát. Hơn nữa còn biết được sau khi hấp thu tinh huyết của Trần Nhân Trụ xong, tôi mới đột phá địa cấp. Rốt cuộc cậu là ai?" Nói đến đây, cho dù Phong Yên Kỳ biết mình sắp chết thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc mình đang kích tình trên người đàn ông, thậm chí có người khác đang ở cạnh quan sát mà không hề phát hiện ra. Người kia thậm chí còn biết đã hấp thu tinh huyết của Trần Nhân Trụ xong thì mới đột phá. Cái này còn chưa tính, ngay cả một số tình tiết nhỏ mà mình làm, hắn cũng biết. Chẳng lẽ hắn là quỷ sao? Tuy Phong Yên Kỳ không sợ quỷ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phát lạnh. Một người như vậy sẽ sợ à sao? Khó trách đến bây giờ hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc mày là ai? Mà ngay cả Lý Trường Thanh cũng dừng bước, trong tay cầm theo đoàn đao, nhìn chăm chăm Diệp Mặc một cách cẩn thận. Lúc này gã không dám tùy tiện tiến lên nữa. Lúc này nếu gã còn không nhận ra Diệp Mặc không phải người thường thì ngay cả heo cũng không bằng rồi. Huống chi gã còn cho rằng bàn về mưu kế thì đứa Trường Thanh gã sẽ không thua bất cứ ai. Diệp Mặc lạnh nhạt. Mười mấy năm trước tao giết một thằng tên là Nhâm Sát ở Hồng Kông. Ở trên biển giết một thằng cha tên là Nhâm Vô Lượng. Mấy ngày trước ở bờ sông Yến Tùy giết một thằng tên là Hồng Nhiễm Bình. Nghe nói bọn mày đều là người của Vạn Cổ Môn. Vì tránh sau này không gặp đám rắc rời đó nữa nên mấy lần này tao quyết định đến đây nhổ gò tận gốc. Đáng tiếc không cần tao ra tay mà chúng tôi đã tự giải quyết. Mày là Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc còn chưa nói xong, bốn người Kế Lệ gần như bật thốt lên tên hắn. Sau khi kêu tên Diệp Mặc, loan đao trong tay Lý Trường Thanh bắt đầu run rẩy không dứt. Gã biết ở trước mặt của Diệp Mặc thậm chí chẳng bằng một con kiến. Không sai, tao chính là Diệp Mặc. Câu trả lời của Diệp Mặc làm cho mấy người như lạc vào hầm băng. Phong Nguyên Kỳ tự nhận lần này chết chắc thì không nói, nhưng Kế Lệ, Ôn Cô và Lý Trường Thanh còn có hậu chiêu gì thì gần như cũng mất hết niềm tin. Hoa Hạ, không, là cả thế giới, truyền thuyết về Diệp Mặc thực sự có rất nhiều. Gần như tất cả các thế lực đối nghịch với hắn đều hóa thành tro bụi. Bất kể thực lực đối phương mạnh đến thế nào, lai lịch đáng sợ ra sao, chỉ cần đối nghịch với Diệp Mặc thì đều không có kết cục tốt. Diệp Mặc chẳng những đánh bại kẻ địch cường đại, mà trong tất cả gia tộc thế lực lớn trên thế giới, trong tất cả ẩn môn Hoa Hạ, cũng đều có lệnh cấm đầu tiên, chính là không được phép đắc tội với Diệp Mặc. Bởi vì chẳng những tu vi hắn kinh khủng, mà còn ân oán rõ ràng, có thù tất báo, nếu có thể nói là không hề có phong độ hay lòng nhân ái nào. Mấy người không cần tu luyện trong núi như Lý Trường Thanh, Khế Lệ hay Ôn Cô đều rõ ràng gần đây Diệp Mặc vừa làm gì. Diệp Mặc mất tích mười mấy năm, lúc trở về chuyện đầu tiên chính là nhổ cỏ tận gốc Đông Phương Gia, vốn đang diệu võ dương oai ở Lạc Nguyệt. Sau đó ở thư viện Cửu Minh chỉ dùng một chiêu đã bánh bại Vương Kỳ Kiếm, sau đó lại chém giết Bàng Húy, có tu vi cực kỳ kinh khủng. Rồi trước mặt tất cả môn lấy đi bộ công pháp tu luyện cổ võ lợi hại nhất mà cả thế giới không bất cứ ai dám nhom nhem đến cướp công pháp này. Có thể khiến cho người ta không dám, không muốn, thậm chí là không dám nói đến loại bảo vật như vậy, thì cũng chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Mà ngay tại mấy ngày hôm trước, Bắc Sa trước giờ vẫn đối nghịch với Diệp Mặc đã bị nhổ cỏ tận gốc. Tất cả cao tầng của Bắc Sa đều bị thịt, toàn bộ cơ sở sản xuất công nghiệp và quân sự đều lâm vào trong trạng thái đình trệ. Nghe nói, chính biến đã kết thúc, hiện tại chính phủ địa phương của Bắc Sa đã nắm quyền lại. Có thể nói, ở nước Bắc Sa hiện giờ không còn liên quan gì đến Bắc Sa nữa. Chuyện đầu tiên mà chính phủ làm khi thành lập chính là thành lập quan hệ ngoại giao đối tác với Lạc Nguyệt. Bắc Sa tung hoành thế giới cả mấy chục năm, bị giết sạch trong vòng một đêm. Người thông minh chỉ cần suy nghĩ một chút là biết nguyên nhân bởi vì Bắc Sa đắc tội Lạc Nguyệt. Có thể nói vì đắc tội Diệp Mặc nên công sức mấy chục năm của Bắc Sa trở thành lót đệm cho người khác. Không chỉ như thế, nghe nói ngay cả Bắc Sa Vương đều bị Diệp Mặc giết. Bởi vậy có thể thấy được uy thế của Diệp Mặc. Mà hiện giờ hắn không ngờ lại đến đây, đám người Lý Trường Thanh không khỏi nghĩ nữa, bọn họ cho dù có nghĩ nát óc cũng chẳng có cách nào thoát khỏi tay Diệp Mặc được. Cụp một tiếng, Lý Trường Thanh vứt bỏ thanh loan đao trong tay trực tiếp quỳ xuống với Diệp Mặc, ngay cả dũng khí phản kháng hắn cũng không có. Rồi Lý Trường Thanh còn đắc tội với cả người thắng gã cuối cùng, nhưng bây giờ đảo mắt một cái gã phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trường hợp như vậy có chút buồn cười, nhưng mấy người Kế Lệ lại chẳng cười nổi. Bọn họ chỉ cảm thấy bi ai cho Vạn Cổ Môn vì bị Diệp Mặc cho vào tầm ngắm. Xin Diệp tiền bối tha mạng, Vạn bối nguyện làm một con chó cho ngài. Tiền bối nói đi hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây. Lý Trường Thanh bụng đầy kế sách, nhưng ở đây thì không có cách nào thích hợp cả. Gã rốt cục cũng cảm giác được trước thực lực tuyệt đối kế sách chỉ là vàng, cát trong sa mạc mênh mông. Kỳ vọng duy nhất của gã hiện giờ là Diệp Mặc thấy gã thông minh, cho nên tha mạng cho gã là một chân chạy việc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không giải thích, đưa tay phóng ra một đường đao gió. Đầu Lý Trường Thanh rời khỏi cổ, máu tươi phun ra tung tóe, nhưng rất nhanh liền đông lại thành những vệt đỏ. Đối với Diệp Mặc mà nói, cho dù Lý Trường Thanh đã biết việc hắn làm thì cũng sẽ giết không chút do dự. Một kẻ như vậy chính là rắn độc, lúc nào cũng muốn cắn người. Thì ra chính là Diệp Mặc. Phong Nghiên Kỳ cười tự giễu, khó trách mình không nhìn ra được tu vi của hắn. Nhưng nếu là Diệp Mặc thì mình nhìn ra được mới là lạ đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 201 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy hôm nay là 3 tập rồi đấy. Một tập 50 phút, 2 tập hơn 30 phút rồi. Nên là coi như là 2 tiếng. 2 tập 7 mấy phút, nên là 2 tiếng. Thế là cũng được rồi. Ngay làm thế là nhiều rồi. Thế thôi, hết rồi. Khổ, đọc nhiều quá, có đọc được đâu. Hàn hết cả giọng rồi. Nay làm thế là 3 tập rồi đấy. Còn nợ bên kênh kia Vô Địch Sư Thúc Tổ mình chưa làm nữa cơ, Thảo ạ. Giờ thì nghỉ một lát, sau lát nữa thì mình sẽ đi làm Vô Địch Sư Thúc Tổ nhá. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. đang nghiền thì phải đợi thôi. Để ngày mai nhá. Ngày mai mình làm tiếp. Giờ muốn làm tiếp cũng không được rồi. Giọng nó cũng hơi ấy rồi. Giọng nó cũng hơi bị gọi là vỡ vỡ rồi. Nếu mà nghe kỹ sẽ thấy nó vỡ vỡ một chút. Nghỉ một chút xong lát nữa mình lại làm. Làm thế là nhiều lắm rồi đấy bà. Bà thấy tôi làm thế là ngày bao nhiêu tập không? Hôm nay là 6 tập đấy. Đúng không? Thôi, để ngày mai nhá. Thôi xin phép được quý vị là mình sẽ đi nghỉ một chút nhá. Lát nữa thì mình sẽ lên tập tiếp theo của bộ truyện Vô Địch Sư Thúc Tổ. Tập tiếp theo Vô Địch Sư Thúc Tổ thì cũng chỉ ngắn ngắn thế thôi, không làm dài được. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.